Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lỡ đèn cày tắt rồi. Ông Hai Hổ quay người lại thì thấy bà Mai Qua đang đứng trước cửa nhà hét lớn, nét mặt thất thần. Dạ hỡi ơi, một tràng cười mang rợ phát ra xung quanh. Bên trong cái hỉ đường, hai cái đèn cày lễ tắt ngốm đi, hai cái xác người ngồi trên ghế đổ gục xuống đất, cái quan tài chú rể rung lên từng hồi rồi đổ ầm xuống hai cái nguyệt. Chạy nhanh ra khỏi nhà, nhanh lên. Một cảnh tượng nhốn nháo, có người bỏ chạy ra khỏi căn nhà cháy trong đêm, đồ đạc rơi rải lung tung, chuông gọi hồn bị gãy nát làm đôi, ý tiền vàng bạc văng lên tung tóe, quà cưới rơi hết xuống đất. Và cảnh tượng cuối cùng mà ông Hai Hổ nhìn thấy chính là trong ngôi nhà hỉ vừa mới diễn ra cái nghi lễ minh hôn, có 5 cái bóng người đứng ở bên trong cái trang phục đồ tàu rồi cười lên khanh khách. Ông Hai Hổ bỗng dưng hộc máu mồm, tay ôm ngực rồi đổ nhào xuống đất, bên tai vẫn văng vẳng tiếng người nói: Tôi bay rồi sẽ chết. Ông Ba Sành ngồi ở trong nhà ông bà nội tôi, chỉ tay về phía bức tường có treo cái tivi lớn rồi tự tốn nói: Đúng ngay cái chỗ đó, cách đây 60 năm chính là bàn hỷ nơi mà ông bà Lân ngồi đó để đón con dâu về. Nhưng tiếc là... Ba tôi lúc này mới chen vào: Vậy là cái nghi lễ đó thất bại. Nhưng mà nguyên do là vì cái lễ làm sao? Ông Hai Hổ cha ông chết ngay trong đêm đó luôn hay sao? Sao còn bà Chi? Sao mà bà bị cụt hai cái bàn tay? Còn cô bé đỏ nữa, bà Quanh đó, bà đâu rồi? Ông Ba Sành một lần nữa thở dài, tay cầm điếu thuốc cúi đầu, sau đó lại nhìn ra phía xa xăm. Cái ánh mắt của ông y hệt như ánh mắt của ông Hai Hổ năm nào, đầy những nỗi niềm chất chứa, khó có thể nói thành lời. Đưa tay móc trong túi một cái khăn mùa xoa, ôm chậm chậm lên mũi, rồi bắt đầu kể tiếp cho gia đình tôi nghe một câu chuyện diễn ra trong vòng 3 ngày sau khi cái lễ cưới âm vụ thất bại. Câu chuyện được mang tên Trấn Yểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.